Vạn Dạ Chi Chủ, chương 952, Song Đạo Quả Vị Thầy Trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo người điên lúc như hài đồng, nhưng đem làm hắn bình thường thời điểm, tính cách hay là rất trầm ổn. Ninh Minh cảm thấy người này toàn thân tràn đầy bí ẩn, nhất là đối với Song Đạo Quả Vị cảm thấy hứng thú. Tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu tin tức, đợi đã đến Đông Di Thiên Hạ, nên cùng ngươi nói ta thì sẽ nói. Lão đạo người cũng không nói thẳng, ra vẻ thần bí. Ninh Minh chậc lưỡi, lão đạo người ung dung một câu. Như ngươi người như vậy, nghe thấy người khác bản thân nói như vậy, há lại sẽ thật đúng. Cũng thế, Ninh Minh phản ứng đi qua. Rất nhiều thứ hay là thấy tận mắt qua đi tốt một chút. Dưới mặt đất trong huyệt động, lão đạo người ngồi xếp bằng trên đất. Ninh Minh tại hắn sau lưng, tiếp tục hấp thu hơn 20 ngày. Trong quá trình, hai người toàn bộ hành trình đều không nhúc nhích qua, tự thông qua ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Trên thực tế, không chỉ có Ninh Minh đối với lão đạo người cảm thấy hiếu kỳ, lão đạo người càng cảm thấy được Ninh Minh quá mức phi phàm. Một cái theo hắc trong ám vũ trụ đi ra vật còn sống, là như thế nào tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm tu luyện tới đạo hỏa cảnh? Ngươi, thật đúng cũng chỉ có 26 tuổi. Vâng, khi nào tiến vào chư thiên? 5 năm trước, dĩ vãng tu hành hệ thống hoàn toàn không giống với. Có chỗ tương tự, nhưng vẫn là không giống với. Một đoạn thật dài trầm mặc. Sau một hồi, lão đạo người bùi ngùi thở dài. Ta nguyên lai tưởng rằng ta cái kia đồ nhi là được thời đại này chịu tải đại khí vận mà xuất hiện nhân kiệt. Không nghĩ tới vạn giới chung lại vẫn giống như ngươi như vậy đích nhân vật. Ninh Minh có chút kiêu ngạo. Đây là theo lý thường nên. Chính mình cơ bản đã làm được lực áp dương quan chi lưu tiên tôn thế gia trẻ tuổi. Bỗng nhiên, Ninh Minh lại hiếu kỳ. Tiền bối, người cái kia đồ nhi. Đã cũng đã như vậy. Ta đây ta cũng không gạt ngươi. Ta cái kia đồ nhi. Hắn giống như ngươi. Lão đạo tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống. Ninh Minh cả người xoay mình tự ngây ngẩn cả người. Đừng ngừng, nhanh lên đem trong cơ thể ta cấm kỵ cho làm ra đến. Cái đồ vật này hay là ngươi như vậy? Lão đạo người bất mãn địa nhắc nhở. Ninh Minh lúc này mới cưỡng ép đè xuống rung động tâm tình. Còn có một cũng giống như mình theo hắc trong ám vũ trụ trốn tới vật còn sống. Cái này không cần lão đạo người nhắn nhủ. Ninh Minh thì có loại xúc động, rất muốn gặp một đối mặt phương. Đột nhiên, Ninh Minh lại như thiểm điện cả kinh. Bởi vì, dựa theo lão đạo người nói, trước mặt mình cùng đối phương vô cùng có khả năng cũng đã tiếp xúc qua. Bất quá, hắn là tại lúc còn rất nhỏ tựu đi tới chư thiên. Đại khái là 20 mấy năm trước, lão đạo người lại nói. 20 mấy năm trước tựu tiến chư thiên. Ninh Minh hỏi. Vậy hắn bây giờ là cái gì cảnh giới? Lão đạo người thở dài. Không biết, hắn cũng đã biến mất đã nhiều năm. Ta coi hắn là con ruột. Từ nhỏ mang đại, có thể hắn, trong đáy lòng đại khái vẫn là đem ta coi như là một cái chư thiên địch nhân. Nghe vậy, Ninh Minh tức cười. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hồi trở lại. Quảng cáo, hắn lại nghĩ tới Càn Khôn cung thời kỳ Triệu Lương. Lập tức. Trong lòng có một đạo tiếng thở dài. Lão đạo người bổ sung đạo. Ta chỉ nhớ rõ. Hắn biến mất trước là đại đạo bát trọng thiên. Mấy năm trước biến mất. Khi đó mới đại đạo bát trọng thiên. Ninh Minh có chút thất vọng. Chính mình tiến vào chư thiên 5 năm thời gian. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ là ở vào đại đạo thập trọng thiên đạo hỏa cảnh. Tổ tiên cũng giống như thế. Lần trước gặp mặt thời điểm. Hắn cũng là đại đạo thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, vô luận là chính mình hay là Tô Tiên. Hai cái đều là số 3 vũ trụ ưu tú nhất người trẻ tuổi. Là từ vô số tinh vực chung dùng cùng loại dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng được tuổi trẻ trí tôn. Lão đạo người cũng đã nhận ra Ninh Minh trong giọng nói thất vọng. Hắn tu hành cảnh giới thì không bằng ngươi. Nhưng hắn là bởi vì không giống ngươi như vậy. Chạy tới phụ thuộc thiên cơ cung. Về sau lại vì lợi ích chuyển hướng Nam Hoa Tiên Tôn bọn hắn. Ninh Minh ngượng ngùng cười. Lão đạo người lần nữa lặp lại. Ta cái kia đồ nhi so về ngươi cũng kém không được nhiều xa. Ninh Minh không nói chuyện. Trong nội tâm ngược lại không cho rằng như vậy. Ta vừa mới tiến chư thiên một năm thời gian tựu tiến vào thiên cơ cung. Tại thiên cơ cung trung hợp đạo về sau. Đồng đại trung có thể trấn áp được người của ta tựu ít đi chi lại thiểu. 3 năm sau, ta nhen nhóm đạo hỏa. Như dương quan như vậy Vân Tiêu cung tuổi trẻ vương giả cũng không quá đáng bại tướng dưới tay. Ninh Minh nghĩ nghĩ, hay là nói ra, lão đạo người trầm mặc. Lời này thật đúng là không phải bình thường cường. Ai nghe xong cũng không có lực phản bác. Trên thực tế, nếu không phải Ninh Minh như thế yêu nghiệt, Triệu Lương cũng sẽ không biết tại hắn trên người đặt cược lớn như vậy tâm huyết. Hiện tại, ta là thiên cơ cung khâm định gần đã qua vạn năm cái thứ nhất ma tôn. Nhưng ta cự ly này một cảnh giới tương đương xa xôi. Có thể thấy được ở trong mắt chư thiên, uy hiếp của ta, tiềm lực của ta to lớn. Ninh Minh nói, lão đạo người lúc này mới mở miệng. Ma tôn cái này danh xưng, bất quá là bởi vì ngươi tu luyện nghịch thiên cấp đại đạo mà thôi. Nam Hoa Tiên Tôn bọn hắn mời chào ta lúc cũng là nói. Chư thiên cũng chỉ có 5 cái nghịch thiên cấp đại đạo tu sĩ. Ninh Minh lại nói, nhưng vào lúc này, lão đạo người đột nhiên nói ra một câu. Ngươi cho rằng tự ngươi có thể, ta cái kia đồ nhi cũng là một trong số đó. Ninh Minh xoay mình tự ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới a, đồ nhi ta hắn đồng dạng có được một đầu nghịch thiên cấp đại đạo. Lão đạo người dùng thần thức quét mắt sau lưng Ninh Minh. Thoáng cái tựu thần khí rồi bắt đầu. Ninh Minh xác thực rất cảm thấy rung động. Bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện. Nam Hoa Tiên Tôn trước khi tại vô sắc giới chúng chiêu ôm chính mình lúc. Xác thực chỉ nói 4 vị nghịch thiên cấp đại đạo tu sĩ. Trong đó còn có một thần bí nhân. Lúc ấy cũng không lộ ra. Hắn cũng cùng thiên đình một phương đã có tiếp xúc. Ninh Minh kinh ngạc. Sau đó tại trong lòng nhớ kỹ điểm này. Mặt khác. Nghịch thiên cấp đại đạo không có ngươi muốn cái kia sao đặc thù. Bất quá chính là bầy tục nhân rỗi rãnh không có việc gì làm ra đến. Cùng với 2 cái mỹ nhân tầm đó. Không nên phân ra cái đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Lão đạo người nói ra. Ta chính thức nói cho đúng là. Bởi vì ta nguyên nhân. Ta cái kia đồ nhi vẫn còn đi song đạo quả đường. Song đạo quả. Ninh Minh lập tức ngồi không yên. Cảm nhận được tâm tình của hắn chấn động. Lão đạo người cùng với ngoan đồng tựa như. Dương dương đắc ý. Nghịch thiên cấp đại đạo chỉ là những cái kia tục nhân. Không nên cho đại đạo sắp xếp cái cao thấp cao thấp. Nhưng song đạo quả vị tu sĩ nhưng lại chính thức trên ý nghĩa nghiền áp đồng đại. Ninh Minh không nói chuyện. Lông mày nhanh vặn lại với nhau. Nói thật ra. Hắn cũng có chút động tâm. Chính mình đã muốn đứng tại chư thiên chi đỉnh. Như vậy, cùng với lúc trước hâm mộ yêu tộc thân thể đồng dạng. Các phương diện đều có lẽ đi nếm thử đổ lên cực cảnh. Hắn thành công hả? Ninh Minh hỏi. Lão đạo nhân ý vị sâu xa nói. Hắn từng cho ta đề cập tới. Ngoại trừ điều thứ nhất nghịch thiên cấp đại đạo bên ngoài. Trong cơ thể của hắn đã có một cái khác đầu đại đạo hình thức ban đầu. Một tháng sau. Ninh Minh cùng lão đạo người xuất quan. Thứ hai trong cơ thể cấm kỵ bị Ninh Minh cho thanh trừ hoàn toàn rồi. Trong nội tâm hiếu kỳ không thôi. Đối phương rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Lão đạo người hỏi thăm Ninh Minh đại đạo. Đối với chư thiên tu sĩ mà nói. Hết thảy huyền bí đều không có ly khai đại đạo. Ninh Minh cũng không trả lời tình hình thực tế. Đồng thời, Ninh Minh cũng hỏi qua lão đạo người. Hắn chính là cái kia đồ nhi vậy là cái gì nghịch thiên cấp đại đạo. Nói với ngươi cũng vô dụng. Con đường lớn kia đã vượt ra khỏi người bình thường có khả năng lĩnh ngộ phạm trù. Ngươi chỉ cần biết đạo. Hắn mạnh hơn ngươi là được. Lão đạo người không chút do dự nói ra. Thông suốt, Ninh Minh ra vẻ khoa trương. Thầm nghĩ nói. Lão gia hỏa này phía trước còn nói đại đạo không tồn tại phân chia cao thấp. Thực tế ngay cả mình đại đạo là cái gì cũng còn không rõ ràng lắm. Lúc này tự còn nói loại lời này. Hy vọng hắn thực cùng tiền bối ngươi nói đồng dạng lợi hại. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái sóng vai mà đi đạo hữu. Ninh Minh nói ra, lão đạo người liếc mắt Ninh Minh. Đạo, đồ nhi ta là song đạo quả vị. Người muốn cùng hắn sóng vai mà đi. Lời này lại để cho Ninh Minh bao nhiêu có chút thụ kích thích. Nhưng không có biện pháp. Song đạo quả vị chính là muốn áp bình thường tu sĩ một đầu. Huống chi, chính mình tuy nhiên được xưng là nghịch thiên cấp đại đạo. Nhưng người ta đồng dạng cũng có một đầu nghịch thiên cấp đại đạo. Bỗng dưng, lão đạo người tay trái một chiêu. Cầm chặt một căn sinh ra khe hở bút lông. Đây là họa đạo đạo quả. Phía trước đồng dạng bị thương. Đợi trở về Đông Di thiên hạ còn phải tìm chút ít thiên tài địa bảo khép lại phía trên khe hở. Lão đạo người ở trên hư không đơn giản phác họa dưới. Một cái màu đen chim đại bàng bay ra. Chừng tầm hơn 10 trượng to lớn. Chân thật mà thần võ. Ninh Minh cùng lão đạo người ngồi xếp bằng đến chim đại bàng trên lưng. Đồng thời, lão đạo người tay phải. Linh quang lập lòe. Một bộ trận kỳ xuất hiện. Đây cũng là trận đạo đạo quả. Đồng dạng là tùy ý bố trí xuống. Mấy cái trận kỳ phân bố tại từng cái phương vị. Mảnh không gian này lập tức tự biến thành lão đạo người đạo tràng. Ninh Minh thấy nhìn không chuyển mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này lão đạo người. Chỉ sợ sẽ là hiện nay tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Lão phù nếu nhớ không lầm. Thiên cơ cung có một khí đạo đại năng. Lão đạo người bỗng nhiên nói. Ninh Minh mở miệng. Không sao. Ta sớm đã mượn huyết đạo lẫn lộn bản thân khí tức. Tên kia hiện tại cầm ta cũng không có biện pháp. Huyết đạo. Lão đạo người lúc này mới nhớ tới cái này mảnh vụn. Gốc. Sự tình. Âm thầm tắc lưỡi. Chim đại bàng chở Ninh Minh hai người. Bay về phía âm dương thiên hạ một tòa thành trì. Song phương tại trong thành đơn giản mua sắm đi một tí đan dược. Hơi chút bổ sung khí huyết về sau. Liền thông qua truyền tống trận về tới Đông Di thiên hạ. Quảng cáo. Trên đường đi cũng không có gì chậm trễ. Chợt nghe nói cực quang thiên hạ gần đây tin tức. Kể cả thế nhân đối với chính mình đủ loại cái nhìn. Cái kia Ninh Dạ lại là theo hắc ám vũ trụ trốn tới cấm kỵ tồn tại. Khó trách hội hướng cực quang thiên hạ chút xuống hắc ám cấm kỵ. Làm cho chúng sinh chạy. Ngay cả chúng ta Đông Di thiên hạ đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Thật sự là quá đáng chết nữa à. Loại này đáng ghét dơ bẩn quái vật. Cái này không chỉ là thiên ngoại thiên. Mà là ta đợi cũng nên cống hiến ra một phần lực lượng. Vội vàng đem quái vật kia cho bắt được tới giết mới tốt an ổn. Đúng. Theo cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ chạy đến quái vật. Mỗi người được mà chu chi. Tất cả đều là mặt trái thanh âm. Ninh Minh trở lại Đông Di thiên hạ. Kể cả phía trước tại âm dương thiên hạ. Trên đường đi sở kiến sở văn. Chứng kiến hết thảy. Đơn giản tự là làm loạn cùng cừu hận. Người bình thường chỗ nào sẽ đi nghĩ nhiều như vậy. Người đối với hắn mới có lợi. Vậy người tự là người tốt. Người đối với hắn có chỗ hỏng. Vậy ngươi tự là người xấu. Tiền bối, ngươi thấy thế nào? Ninh Minh đột nhiên hỏi lão đạo người. Lão đạo người không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Liên quan gì ta? Ta cũng không phải thiên ngoại thiên tu sĩ. Ta tự muốn tìm đến đồ nhi ta. Ta chỉ muốn nói với hắn. Sư phó cùng những người kia không giống với. Hắn thì tại sao nếu như vậy làm tổn thương ta tâm? Nghĩ đến lão đạo nhân hòa hắn đồ đệ ở giữa sự tình. Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Song phương không nhanh không chậm. Hành tẩu tại Đông Di thiên hạ. Vài ngày sau, lão đạo người mang theo Ninh Minh đi tới một chỗ tên là Bá Châu Đại Châu. Cái này là tiền bối ngươi chỗ địa phương. Ninh Minh tâm tình sinh động. Phía trước đã nghe lão đạo người nói không ít về hắn đồ đệ sự tình. Chờ đến chỗ ở về sau. Có lẽ còn có thể có càng thêm mới lạ phát hiện. Ta cũng có rất dài một đoạn thời gian rất dài đều không có đã trở lại. Lão đạo người nhìn xem cái này phiến rộng lớn thiên địa. Trong mắt lộ vẻ thật sâu hoài niệm. Đông, thiên địa xa xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng trống. Nặng nề mà lại cực lớn. Như là một phương thế giới tại cộng hưởng. Ninh Minh cùng lão đạo người nhìn nhau. Lẫn nhau đều có khó hiểu. Ồ, đột nhiên, Ninh Minh cảm thấy dị thường. Nhanh chóng nhìn về phía trước. Xa xôi chân trời xuất hiện một vòng lại một vòng 7 màu tiên quang. Rực rỡ như ánh bình minh. Pháp tắc hiển hóa thành quang mưa rơi. Đem chỗ đó làm nổi bật e rằng so thần thánh. Một cổ nhu hòa chấn động đã ở rất nhanh khuếch tán. Tường hòa và thần giải. Lại để cho người như tắm gió xuân. Tinh thần cùng thân thể thượng mỏi mệt cảm giác tận cời. Ngay sau đó, Ninh Minh càng thêm khiếp sợ phát hiện. Chính mình đại đạo rõ ràng cũng có dục dịch dấu hiệu. Ta nhớ ra rồi. Đây là tam sinh thụ nở hoa rồi. Thường cách một đoạn thời gian. Bá châu cái kia cây sẽ nở rộ ra đại lượng tam sinh hoa. Lão đạo người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một bước đạp thiên mà đi. Vật kia đối với khép lại đạo tổn thương có trợ giúp. Ta đi hái một ít mang về pha trà uống. Tam sinh hoa. Ninh Minh lập tức biến sắc. Tranh thủ thời gian đuổi kịp. Hắc y đạo quả bị thương có thể một mực đều không có khép lại. Trước mặt Minh Hoán nhiều lần kỵ thần đều không có phản ứng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.